mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Thu Hoạch Yêu Đan. 10 chương, cầu đạt, quanh thân phủ đầy bị chém đứt cành liễu rễ cây. Ngộ Không trở nên nửa bước khó đi. Hắn thi triển vũ không thuật, bay lên tiếp tục hướng lão yêu tinh chỗ phương hướng trùng kích. Vô số cành liễu rễ cây bay tới, trong nháy mắt liền bị hắn chặt đứt không biết nhiều ít. Cũng không lâu lắm, Ngộ Không còn không có cảm giác được chút nào mệt mỏi. Cây liễu yêu bà nội lại không chịu nổi. Cứ như vậy một sẽ công phu, nàng một thân cành liễu rễ cây liền bị Ngộ Không chặt đứt hơn một nửa. Nếu như lại bị hắn như vậy chém xuống đi, dùng không bao lâu, bà nội cũng chỉ còn dư lại trần truồng một cái thân cây. Thân thể ta, a, thân thể ta nha, tiếng kêu đau trong, bà nội bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta với ngươi không thù không oán, chẳng lẽ các hạ thật muốn cùng ta liều mạng sao? Mọi người sao không mỗi người lui nhường một bước, nói ra ngươi ý đồ. Nếu như ta có cái gì đắc tội địa phương, nhất định sẽ làm cho các hạ hài lòng. Ngộ Không nhãn châu xoay động nói. Cũng đúng, đã như vậy ngươi đem tiểu thiến cô nương cho cốt đàn giao ra đi. Giao ra tiểu thiến cô nương cho cốt đàn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mà xa xa Yết Xích Hà cùng tiểu thiến nghe được hai người đối thoại, đều có chút sững sờ. Cơ hồ không thể tin được, không ai bì nổi bà nội lại hướng người cầu xin tha thứ. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Được, ngươi muốn tiểu thiến cho cốt đàn, ta cho ngươi, chỉ cần ngươi thề lại không ra tay với ta, ta liền đem tiểu thiến cho cốt đàn cho ngươi. Bà nội hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể không thỏa hiệp. Nàng thật sợ hãi, Ngộ Không đem nàng đánh đau. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hùng hổ người. Lại tại nàng trên địa bàn gắng gượng chặt đứt nàng nhiều như vậy cành liễu rễ cây. Được rồi, ta thề, chỉ cần ngươi giao ra tiểu thiến cô nương cho cốt đàn, ta liền không nữa ra tay với ngươi. Ngộ Không nói, bất quá hắn tâm lý lại nghĩ, ni mã lão yêu bà, còn dám nhượng lão tử thề. Tạm thời trước đem tiểu thiến cho cốt đàn lừa gạt đến. Chờ chút ngươi sẽ biết tay. Đang lúc này, bà nội bên người một vị xinh đẹp nữ quỷ đột nhiên đối niếp tiểu thiến la lớn. Tỷ tỷ, vị kia xinh đẹp nữ quỷ mặc dù không có nói gì, nhưng là tiểu thiến từ nàng trong ánh mắt thì nhìn ra nàng trông đợi. Quan nhân, cầu ngươi đem tiểu điệp muội muội cho cốt đàn cũng muốn đi qua đi. Được. Lão yêu bà, ngươi đem tiểu điệp cô nương cho cốt đàn cũng cùng nhau giao ra. Ngộ Không nhìn một cái tên kia, gọi tiểu điệp nữ quỷ đẹp như vậy, tự nhiên đáp ứng một tiếng. Đáng ghét, các hạ không nên được voi đòi tiên. Bà nội nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình, tiểu thiến cùng tiểu điệp là dưới tay nàng đẹp nhất lượng cái nữ quỷ. Nếu là đối với các nàng, nàng còn lấy cái gì đi hút những kia nam nhân tinh phách? Ừ, chẳng lẽ ngươi không muốn? Xem ra chúng ta còn phải lại đã tới một trận. Ngộ Không biểu tình biến đổi, lạnh lùng thốt, tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Được, ta đồng ý, ngươi tới, đem tiểu thiến cùng tiểu điệp hộp cho cốt lấy ra. Bà nội khí kêu la như sấm. Nhưng là khi nhìn đến Ngộ Không rất nhiều một lời không hợp liền muốn xuất thủ lần nữa động tác sau, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai cái tiểu yêu rất nhanh thì đem tiểu thiến cùng tiểu điệp cho cốt đàn lấy ra. Ngộ Không nhận lấy, đưa cho tiểu thiến nói. Tiểu thiến cô nương, ngươi kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải là ngươi hay không cho cốt đàn. Tiểu thiến nhận lấy cho cốt đàn mở ra kiểm cha một chút, sau đó ngẩng đầu lên kinh ngạc vui mừng bái tạ nói. Quan nhân, đây là ta cho cốt đàn. Ta tạ ơn quan nhân ân cứu mạng. Lúc này, tiểu điệp cũng đi tới. Quỳ Ngộ Không trước mặt hướng hắn nói cảm tạ. Đa tạ quan nhân ân cứu mạng. Tiểu Điệp nguyện làm nô tỳ, vĩnh thế phục vụ quan nhân. Tiểu Điệp cô nương xin đứng lên. Một cái nhấc tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Nhìn Minh Diễm tuyệt luân, xinh đẹp vóc người không chút nào thấp hơn Niếp Tiểu Thiến Tiểu Điệp. Ngộ Không tâm lý không tránh khỏi một trận nhột. Tiểu Điệp sau khi đứng lên, không kịp chờ đợi kiểm tra từ bản thân cho cốt đàn. Đợi xác nhận là mình cho cốt đàn sau, cái này mới kinh hỉ mà cùng Tiểu Thiến ôm nhau. Nếu Tiểu Điệp cô nương cùng Tiểu Thiến cô nương cho cốt đàn ngươi đều giao ra, như vậy, lão yêu bà ngươi cũng có thể đi chết. Ngươi loại này bất nam bất nữ lão yêu tinh, hại không ít người hại mình, mà còn có chướng ngại bộ mặt. Tiểu gia ta hôm nay diệt trừ ngươi, cũng coi là vân vân chúng sinh làm một chuyện tốt. Vừa nói, Ngộ Không trong nháy mắt lóe lên đến lão yêu bà bên người. Một kiếm chém ra, tăng, ngược tiếng, liền đem bà nội thân thể từ trong chặt đứt. A, ngươi lại không thủ tín nói. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Thân thể bị chém thành hai khúc, nhưng là ngàn năm thụ yêu cũng không có lập tức chết đi. Nàng bắt đầu hội tụ toàn thân pháp lực làm trước khi chết phản công. Tiểu tử, mau đánh tán hắn nguyên thần. Bằng không cây liễu yêu tự bảo, chúng ta đều phải chôn theo. Yến Xích Hà hét lớn, nàng nguyên thần tại nơi nào? Ngộ Không hỏi, ta cũng không biết nha. Tóm lại hẳn ở trên người nàng. Yến Xích Hà ngẩn người một chút nói, ây, được rồi, nếu ở trên người hắn. Như vậy, vừa nói, Ngộ Không trong tay Chu Tiên kiếm nhanh chóng huy động. Ngàn năm thụ yêu to lớn thân thể chớp mắt công phu liền bị Ngộ Không chém thành mảnh vụn. Thấy pháp lực vô biên, không ai bì nổi bà nội, cứ như vậy bị người chém thành mảnh vụn. Không chỉ có Yến Xích Hà miệng chừng mục đích ngốc, thủ hạ của hắn kia cười tiểu yêu đám tiểu quỷ càng là hù dọa muốn chết. Ồ, đây là cái gì? Đem cây liễu yêu thân thể chém thành mảnh vụn sau, Ngộ Không phát hiện đầy trời gỗ vụn trong có một cái lóe lên u lan ánh sáng quả cầu. Hắn tự tay đem cầm trong tay, kỳ quái nói, đây cũng là cây liễu yêu yêu đan, lão yêu bà trước khi chết không có thể tự bảo thành công. Nàng một thân pháp lực hẳn phần lớn chữ tồn ở trong này. Yến Xích Hà nói, há, yêu đan sao? Không trách ta từ bên trong cảm giác rất cường đại linh khí. Ngộ Không bừng tỉnh, yêu hoan trong trừ linh khí ở ngoài còn có rất mạnh yêu khí. Tiểu tử ngươi nếu như muốn hấp thu cái này yêu đan, tốt nhất nghĩ biện pháp đem bên trong yêu khí khu trừ đi ra ngoài. Bằng không ngươi rất có thể bị yêu khí ảnh hưởng biến thành yêu tinh. Yến Xích Hà nhắc nhở, thật sao? Ngộ Không không cho là đúng gật đầu một cái. Hắn cảm giác cái này yêu đan bên trong vô luận linh khí vẫn là yêu khí đối với hắn đều là vật đại bổ. Chẳng lẽ lão tử bản thân liền là yêu tinh sao? Ngộ Không thầm nghĩ bất quá. Nhắc tới, vô luận là Thạch Hầu Tôn Ngộ Không vẫn là Saiyan Tôn Ngộ Không đều không phải nhân loại. Như vậy hiện tại Ngộ Không tự nhiên cũng không phải là loài người. Nói là yêu tinh cũng không quá đáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.